Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, thập tứ nhận đoàn tụ năm. Độc sư Miyake, triệu tập mà đến. Độc sư Miyake cái kia đạm mạc thanh âm trên đỉnh núi quanh quần, làm cho tại chỗ mọi người tâm tình bị phủ lên. Máu trong cơ thể tại thời khắc này không tự chủ được sôi trào lên. Để đến bọn hắn dường như trở lại đã từng cái kia thuộc về bọn hắn thời đại. Khi đó bọn họ là bực nào hăng hái. Tung hoành thiên địa. Danh tiếng chứ danh toàn bộ hắc ám thế giới. Ai nghe bọn hắn tên không phải quỳ xuống đất thần phục. Thế nhưng là, theo 3 năm trước đây U Minh đảo cái kia một trận thảm liệt đại chiến. Theo lấy bọn hắn đi theo vị đại nhân kia tại vũ khí hạt nhân phía dưới hủy diệt. Bọn họ quân vương điện cũng là bị lớn lao nguy cơ. Mỗi người bọn họ cũng là bị cực kỳ to lớn đả kích. Nhất quyết không nổi, quy ẩn sơn lâm, không hỏi thế sự. Nhưng là, tại mỗi một người bọn hắn trong lòng đều tin chắc bọn họ thề chết cũng đi theo cái kia nam nhân. Nhất định sẽ một lần nữa trở về. Nhất định sẽ mang lấy bọn hắn đoạt lại quê hương của bọn họ cùng vốn có hết thảy. Cho nên, tại ngắn ngủi đồi phế về sau, mỗi người đều đang yên lặng địa thừa nhận cái kia phần tịch mịch cùng cô độc. Thừa nhận hiện thực bi thảm cùng tao ngộ cùng bất đắc dĩ. Ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn biến đến so trước kia càng thêm cường đại. Chờ đợi bọn họ vương về đến chỉ huy lấy bọn hắn lại một lần nữa đạp vào hành trình. Việt vương câu tiễn phá ngô về. Quân vương 13 đủ trở về. Những năm này gian khổ ma luyện cùng kinh lịch khó khăn chẳng qua là xúc tiến bọn họ trưởng thành. Gia vị dược tề cùng đá mài đao a. Độc sư, tốt một câu triệu tập mà đến. Làm đến lão tử cái kia lãnh tịch máu tươi đều lại một lần nữa biến đến nóng bỏng. Mẹ, độc sư ngươi cái này hỗn đản. Những năm này nghiên cứu ra được cái gì độc dược ngay cả chúng ta đều có thể không có dấu hiệu nào. Chúng độc, ha ha. Miyake, ngươi tên hỗn đản, ta thế nhưng là nghe ngóng ngươi tin tức nghe ngóng thời gian thật dài. Ngươi nhà tránh đến nơi đâu? Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới độc sư Miyake. Tại chỗ mọi người đều là cười ha ha một tiếng. Bước nhanh đi ra phía trước cho hắn một cái nhiệt tình ôm ấp. Các ngươi bọn gia hỏa này thế nhưng là một chút cũng không có thay đổi. Nhìn trước mắt cái kia từng trương quen thuộc gương mặt. Độc sư Miyake cái kia tràn đầy khí khái hào hùng trên mặt thì là chất đầy nụ cười đến. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ hắn nhưng là cùng ban đầu ở rừng rậm Amazon vạn độc sao huyệt ngủ nhếch nhác ra hòa có thể. Nói là tưởng như hai người. Có thể nghĩ một người tinh khí thần là bực nào trọng yếu. Không thay đổi. Miyake, người nhà ánh mắt không dùng được a. Không thấy được chúng ta đều trở nên đẹp trai mạnh lên sao? Thiết huyết ngạnh hán bạo hùng xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ độc sư Miyake bả vai đại mở. Miệng cười, mạnh lên a, ta ngược lại thật ra nhìn ra. Đến mức trở nên đẹp trai. Ta thế nhưng là một chút đều không nhìn ra a. Đã từng thiếu niên nhóm bây giờ đều biến thành đại thúc đều. Độc sư Miyake cười ha ha một tiếng. Không khỏi trêu chọc lấy đùa nghịch mới nói. Ha ha, nghe nói độc sư Miyake lời nói. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi cười lên ha ha. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy một niềm hạnh phúc cùng nhẹ nhõm. Giống như trở lại đã từng thời đại kia. Dường như nghĩ đến cái gì. Độc sư Miyake chậm chậm theo tại chỗ người trên người chúng đảo qua. Chân mày hơi nhíu lại. Nhịn không được trầm giọng mở miệng. Đúng, tà y còn có kim sư cùng lam giao bọn họ đâu. Tà y cái kia ra hỏa hẳn là tại Long Môn Tổng Bộ. Không gặp qua đến cùng chúng ta đoàn tụ. Trong chúng ta hắn trước hết cùng đại nhân đoàn tụ. Không thể không nói cái kia ra hỏa thế nhưng là thật là may mắn. Trình tự viên mỉm cười. Lập tức điều mở miệng cười. Xùy kéo. Thế nhưng là trình tự viên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Thanh âm xé gió cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho hắn trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. lại là một cái đặc biệt phẫu thuật phi đao mang theo cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Trình Tự Viên. Đánh giết mà đến. Bạch, thấy thế, Trình Tự Viên trong mắt quang mang lấp lóe. Thân thể hơi hơi một bên tránh thoát cái kia đao giải phẫu tập kích. Tay cầm như thiểm điện địa dò ra đem sắc bén kia đao giải phẫu cho chộp trong tay. Trình Tự Viên, người nào nói cho ngươi ta không gặp qua đến cùng đại gia hỏa đoàn tụ. Cùng lúc đó hùng hồn mà tràn đầy từ tính thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại Trình Tự Viên bọn họ cái kia kinh hỉ ánh mắt nhìn chăm chú chi hạ một đạo mặc lấy màu trắng áo. Khoác trong tay mang theo một cái ngân sắc vali sách tay nam tử thì là lấy cực nhanh tốc độ tại. Trong rừng cây bay vọt, hướng về Trình Tự Viên bọn họ chỗ phương hướng nổ bắn ra mà đến. Tốc độ quá nhanh tại giữa không trung lưu lại một liên tục cái bóng tới. Cái này mặc lấy màu trắng áo khoác, dẫn theo ngân sắc vali sách tay. Giống như thầy thuốc cách ăn mặc nam tử không phải độc sư Miyake lại là người phương nào. Tuy nhiên hắn là tại Long Môn Tổng Bộ, nhưng là bọn họ rất nhiều huynh đệ đoàn tụ thời gian hắn thân thể vì đại gia đình này một viên lại. Làm sao có thể không đến? Ha ha, tả y không nghĩ tới ngươi gia hỏa này vậy mà theo Long Môn chạy tới. Tả y, ngươi nhà hiện tại sống đến mức rất không tệ sao? Thế nhưng là Long Môn sáu đại tướng một trong đâu. Tả y ngươi cái này hỗn đản. Những năm này đi bệnh viện nào trốn tránh. Ta thế nhưng là tìm ngươi khắp nơi đâu. Nhìn lấy cái kia dẫn theo ngân sắc vali sách tay chạy như bay tới thân hình. Mang theo nồng đậm rung động cùng tiếng vui mừng âm thì là theo Trình Tự Viên cùng độc sư Miyake. Bọn họ trong miệng truyền tới. Ta có còn hay không là tìm ngươi khắp nơi nhóm. Đáng tiếc các ngươi bọn gia hỏa này đều giấu đầy đủ sâu. Căn bản liền không tìm được các ngươi bọn gia hỏa này ở nơi nào. Nếu không phải đại nhân vận dụng hắc ám thế giới trang web chính thức lực lượng phát ra cái kia mịt. Mờ lệnh triệu tập, lại thêm trước đó trực tiếp. Các ngươi bọn gia hỏa này có phải hay không dự định tránh cả một đời cũng sẽ không đi ra. Nghe được mọi người lời nói. Ngoại khoa tà y Jeffrey không khỏi điều mở miệng cười nói. Ha ha, hiện tại chúng ta đã từng thập tam nhận vẻn vẹn chỉ kém thí thiên đại ca cùng Lam Giao cùng Kim Sư. Nghe nói bây giờ Lam Giao cùng Kim Sư đều tại Viêm Hoàng Quốc quân bộ. Trùng sát ở tiền tuyến vì Viêm Hoàng Quốc hiệu lực ngăn cản tinh không cổ quốc cùng nước Mỹ xâm lấn. Mà lại lập xuống chiến công hiển hách. Hai người bọn hắn bây giờ đều là Viêm Hoàng Quốc quân công lập lòe tướng quân. Cũng không biết bọn họ có không có đạt được tin tức. Hội sẽ không trở về. Dường như nghĩ đến cái gì. Ngoại khoa tại y Jeffrey chân mày hơi nhíu lại. Hơi chút trầm ngâm lập tức trầm giọng mở miệng. Gia hỏa này cũng không biết thư thần thí thiên đã cùng Lam Phong bọn họ gặp gỡ cùng trùng phùng. Bọn họ một mực kiên trì thi hành đại nhân giao cho bọn hắn bảo hộ Tô Hàn Yên tiểu thư nhiệm vụ. Lại vì Viêm Hoàng Quốc chinh chiến, bận rộn quân vụ, cần phải khó có thể thoát thân, sẽ không trở về đi. Nghe được ngoại khoa tà y Jeffrey lời nói, Hải Thượng Chi Vương Phệ Nhân Bạch Sa thì là trầm giọng mở miệng nói. Người khác cũng đều là tại lúc này đồng ý gật đầu. Người nào nói cho các người biết? Hai chúng ta huynh muội là sẽ không trở về. Thế mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hùng hồn mà tràn đầy lực lượng thanh âm tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại Trình Tự Viên, độc sư Miyake, Hải Thượng Chi Vương Phệ Nhân Bạch Sa bọn người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hai bóng người thì là tại đỉnh núi cửa vào ra chậm chậm hiển hiện. Một người cầm đầu có chừng gần như 1m9 cái đầu. Giữ lấy một đầu kim sắc tóc ngắn. Khuôn mặt cương nghị. Trên người mặc một bộ màu trắng tê sớt. Áo thun phía trên in một cái kim sắc cuồng sư đầu đến. Tê sớt vừa đúng địa hiển lộ ra giống như sắt thép tưới nước đi ra cường tráng thân thể cùng màu. Đồng cổ da thịt. Hắn toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ sắc bén sát phạt cùng huyết tinh. Thân thể bốn phía còn quấn vô tận sát khí. Phảng phất có được vô số địch nhân thảm chết ở trong tay hắn. Làm cho dưới chân hắn chất đầy vô tận hài cốt. Tại cái kia rộng thùng thình có lực đại trong tay còn mang theo một cái chết không nhắm mắt đầu lâu. Nếu là có người nhận thò đầu ra sọ lời nói nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì đây chính là Mia Ly dưới chướng 12 chư thần một trong. Có được cực kỳ cường đại thực lực. Phụ trách trấn thủ thần Long Thành bên ngoài thị huyết chiến thần Coulson. Cũng không biết kim sư Antonio ra hỏa này hồi tới làm cái gì vậy mà đem thị huyết chiến thần. Coulson đầu lâu đều cho lấy tới. Nhìn về phía trước đỉnh núi cái kia từng đạo đứng sừng sững bóng người. Cái kia cương nghị trên mặt hiện ra một vệt đã lâu nụ cười. Toàn thân cái kia sắc bén cùng cực sát lục khí tức cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cho người ta cảm giác càng địa thoải mái. Cái này khôi ngô giống như một đầu hùng sư nam tử chính là Lam Phong đã từng dưới trướng thập tam. Nhận một trong bạo lệ kim sư Antonio. Bây giờ hắn trải qua vô số chinh phạt lâu dài cùng tinh không cổ quốc cùng gạo nước cường giả giao. Chiến, thực lực so với năm đó đến không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Cho dù là tinh không cổ quốc tướng giai cường giả cũng có vẫn lạc tại hắn một đôi thiết quyền phía. Dưới, tại bạo lệ kim sư Antonio bên người còn có một đạo càng gợi cảm mà tràn đầy hiên ngang khí chất Mỹ. Nữ, nàng có được một trương thuần chủng Mỹ lệ Tây. Mới Mỹ nữ gương mặt, giữ lấy mái tóc dài màu vàng óng. Uyển chuyển dáng người bị một kiện phẩm chất riêng chiến y màu xanh lam bao vây. Hoàn Mỹ dáng người bị bên hông một đầu màu xanh thăm thẳm đai lưng chỗ chia cắt. Tràn đầy một cỗ khác Mỹ cảm. Này cá tính cảm giác hiên ngang Mỹ nữ chính là Lam Phong đã từng dưới trướng thập tam nhận một. Trong Lam Giao Annie Nell. Vì cái gì nói là thập tam nhận đâu? Bởi vì ngân ảnh phản bội nó đã bị theo thập tứ nhận bên trong xóa tên. Làm đến chỉ có thập tam nhận. Đã cách nhiều năm. Bây giờ trừ thập tam nhận đứng đầu thư thần thí thiên bên ngoài. Thập tam nhận tất cả cường giả toàn bộ tề tụ. Ha ha, kim sư, Lam Giao các ngươi xem như trở về. Chậc chậc, Lam Giao ngươi thế nhưng là càng dài càng xinh đẹp a. Đến, để ngươi đáng yêu thiên nhãn ca ca ôm một cái. Hiện tại chúng ta thập tam nhận còn kém thí thiên. Lão đại a. Nhìn lấy cái kia đi tới kim sư Antonio cùng Lam Giao Annie Nell. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Cười ha ha thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Hôm nay đêm này mọi người có thể nói là đánh đáy lòng địa cao hứng. Một đám người ôm nhau thật lâu không nói. Yên tĩnh cảm thụ được phần này hiếm thấy ấm áp. Thiên nhãn. Người không phải mới vừa nói thí thiên lão đại cùng đại nhân bọn họ ở một chỗ sao? Làm sao còn không có đến? Qua một hồi lâu, đứng ở một bên Bomberman Tây Minh cùng ảnh tử âm thiên không khỏi mở miệng hỏi. Bọn họ thế nhưng là biết rõ được năm đó thư thần thí thiên vì chống được quân vương điện nguy cơ. Một thân một mình cùng tinh không cổ quốc sáu tên tướng cấp cường giả đại chiến tin tức cùng nghe. Đồn. Càng là sau khi biết đến thư thần thí thiên tại tinh không cổ quốc hơn 10 vị tướng giai cường giả. Vây công phía dưới thụ thương trọng thương tin tức. Chỉ là, mặc cho bọn họ sau đó ra sao địa tìm hiểu. Đều không có tìm được thư thần thí thiên tin tức. Đối với hắn, mọi người thế nhưng là càng địa mong nhớ cùng lo lắng. Nguyên lai tất cả mọi người nghĩ như vậy ta đây. Thế mà. Bomberman Tây Minh cùng ảnh từ âm thiên bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thanh thúy mà tràn đầy từ tính thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.